Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Nhậm Tường cười tủm tỉm nói: "Đừng kích động, làm ta giới thiệu một chút. Vị này chính là V kép cái này." Liền Cố Chiết Phong đều từ trên sofa ngồi dậy. A Hoành cũng ngẩn người, nhìn về phía Lục Mạn Mạn, lại nghe Nhậm Tường thanh thanh giọng nói, không vội không chậm mà nói: "V kép tiểu mê muội, thiết hai người lại không kính nhi. Ngươi không ước chính mình phen, sửa ước V kép phen, ta nào có kia bản lĩnh." Nhậm Tường cười hì hì nói: "Chỉ có đội trưởng mới có thể ước đến V kép phen thực lực a." Lời vừa nói ra, A Hoành nhìn về phía Lục Mạn Mạn, càng xem càng quen thuộc. Ai nha, này muội tử còn không phải là đêm đó cùng đội trưởng cùng nhau từ WC Nam ra tới V kép phen sao? Đúng không? A Hoành thấy Lục Mạn Mạn trong tay hành lý, khó hiểu hỏi: "Ngươi tới Trung Quốc?" "Ừ, ta kêu Lục Mạn Mạn, tới trao đổi niệm thư." Lục Mạn Mạn mỉm cười giải thích: "Liền ở B đại." "Ai nha, kia thật đúng là xảo. Chúng ta nguyên đội cũng ở B đại niệm thư." Lục Mạn Mạn tò mò mà nói: "Nguyên lai hắn vẫn là học sinh nha, này không gì kỳ quái. Hiện tại Trung Quốc chức nghiệp chiến đội phát triển cũng không giống nước Mỹ như vậy hoàn bị. Có thể không cần bằng cấp, không cần công tác, chuyên tâm đánh chức nghiệp. Đại bộ phận đội viên bởi vì gia đình áp lực, vẫn là sẽ một bên thi đấu, một bên niệm thư. Tỉ như nguyên đội," A Hoành giải thích nói. "Có lẽ đây là Trung Quốc chức nghiệp đội đánh không ra đi nguyên nhân đi. Hoàn cảnh chung như thế, muốn thật sự so thể năng so sách lược, chúng ta cũng không nhất định so nhân ra kê monster." Lục Mạn Mạn gật gật đầu. "Thì ra là thế, muội tử. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ nguyên tu sao?" A Hoành hỏi. "Ngươi phía trước liên hệ quá hắn?" "Không có, bởi vì cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng là ở Trung Quốc nói, ta cũng chỉ nhận thức hắn. Vừa mới gặp được phiền toái nhỏ, chỉ là muốn tìm cái chỗ ở một đêm. Ngày mai đi trường học đưa tin, không phải rất quen thuộc." Nhậm Tường khóe mắt gợi lên một mặt cười, đều kia gì gì còn không thân. "Các ngươi nước Mỹ người thật đúng là phóng khai nha, hâm mộ hâm mộ." Lục Mạn Mạn khó hiểu. "Kia gì gì?" "Ừ, chính là ở WC Nam Bang." A Hoành một cái tát bang hắn trên đầu, đoạt lấy hắn nói. "Nguyên tu đêm nay về nhà, đánh giá sẽ không trở về." "À, không quan hệ, không cần phiền toái nguyên tu đội trưởng. Chỉ là muốn tìm cái chỗ ở một đêm. Nếu các ngươi bên này không có dư thừa phòng, ta có thể lại đi ra ngoài tìm C Monster." "Đừng a." Nhậm Tường vội vàng nói. "Tuy rằng dư thừa phòng đều cho chúng ta dùng để phóng tạp vật, bất quá bên này có sẵn liền có một gian sao. Ngươi có thể tới ta Nhậm ca ca phòng ngủ nga. Không quan hệ, ta ngủ dưới đất hoàn toàn ok." A Hoành một chân đá phi hắn. "Hồ dây bi xả, nguyên đội nữ nhân ngươi cũng dám động não, xem ra không đánh không được ai ai." "Chỉ đùa một chút." Nhậm Tường nói. "Mạn Mạn, ngươi có thể ngủ đội trưởng phòng hoàn toàn ok." "Đúng đúng đúng, ngươi ngủ nguyên tu phòng." A Hoành nói. "Buổi tối nhớ rõ giữ cửa khóa kỹ, ai gõ đều đừng khai. Đặc biệt là này chỉ tét đi." Hắn tiếp tục đá Nhậm Tường mông. Lục Mạn Mạn do dự nói. "Kia muốn hay không cấp nguyên tu gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ý tứ. Không hảo như vậy tùy tiện vào hắn phòng đi, hoàn toàn không có vấn đề." Nhậm Tường nói. "Lấy ngươi cùng nguyên đội quan hệ hắc hắc hắc, ngủ hắn giường tính cái gì? Người đều là của ngươi." Lục Mạn Mạn cũng không phải thực nghe hiểu được hắn lời nói ý tại ngôn ngoại, nói: "Hắc hắc hắc, nguyên tu nói các ngươi quan hệ thực không tồi lạp." Úc Lục Mạn Mạn cong môi cười. "Kỳ thật không có đặc biệt hảo. Bất quá vô luận như thế nào, cảm ơn các ngươi thu lưu ta. Nếu phương tiện còn thỉnh báo cho hắn một tiếng. Cảm ơn." Nàng hướng bọn họ cúc một cung. Nhậm Tường nói: "Ta phát hiện cái này muội muội cùng V kép giống nhau, đặc biệt thích cho người ta khom lưng có hay không?" "A Hoành, cái này kêu có lễ phép, cho rằng ai đều cùng ngươi dường như." Cà lơ phất phơ. Cố Chiết Phong đánh cái ngáp, nhàn nhạt nói: "Cái gì thần tượng cái gì phấn, A Hoành, lời này ta đồng ý. A Tường như vậy tét đi thần tượng mang ra tới chính là nhất bang tét đi phấn." Nhậm Tường dầm gì: "Không phục, đếm đếm trong vòng có bao nhiêu ta như vậy thần tượng. Nguyện ý hy sinh chính mình hống phen ngủ ngủ. Ta cảm thấy lịch tổ ủy hội hẳn là cho ta ban cái quốc dân thần tượng cần lao thưởng." A Hoành: "Không nên ép mặt." Cố Chiết Phong: "Ha ha, sao sao sao." Buổi tối, Lục Mạn Mạn tắm rồi thay đổi váy ngủ, sau đó vào nguyên tu phòng. Phòng có nhàn nhạt sách vở cùng mộc chất phẩm hỗn hợp hơi thở, là một loại thực sạch sẽ hương vị. Nhàn nhạt, phòng không tính hỗn độn, nhưng cũng không thế nào đặc biệt sạch sẽ, là bình thường đại nam hài phòng. Trên bàn bày mấy cái Mạn Uy anh hùng mô hình, còn có một cái mô hình rừng rậm sa bàn. Sa bàn có mấy chục cái quân lục tiểu nhân ngẫu nhiên phân bố ở rừng rậm các góc, bài binh bố trận. Loại này sa bàn Queen cũng có, giống nhau dùng để toàn đội phân tích thi đấu sách lược. Kệ sách thượng rậm rạp một loạt quân sự phương diện thư tịch. Đương nhiên bên trong cũng hỗn tạp này một ít kinh tế loại giáo tài. Lục Mạn Mạn suy đoán Nguyên Tu là học kinh tế tài chính. Vượt chuyên nghiệp rất lớn sao? Nàng ngoan ngoãn tắm rồi lên giường. Hành lý liền đặt ở cạnh cửa. Nàng động tác biên độ rất nhỏ. Sợ rối loạn trong phòng bất cứ thứ gì. Dù sao cũng là người khác phòng. Mạo muội quấy giày đã vạn phần xin lỗi. Càng không thể tùy tiện loạn chạm vào. Trên giường có cái đại đại phim hoạt họa ôm gối. Đúng rồi. Nàng ở trên mạng tìm tòi Nguyên Tu tin tức. Nhìn đến hắn ở thăm hỏi nói qua. Ngủ thời điểm thích ôm thứ gì. Càng có đồng đội phun tào. Nói được thực không có tiết tháo. Nói Nguyên Tu ở trên mạng mua Sora Aoi tỉ tỉ ngang ôm gối. Nguyên lai chính là một cái phim hoạt họa ôm gối nha. Lục Mạn Mạn đem ôm gối phóng tới bên cạnh trên sofa. Sau đó xúc tiến ổ chăn chung. Tưởng cấp hai vị ba ba phát video qua đi. Bất quá vừa mới đã quên hỏi câu lạc bộ wifi mật mã. Hiện tại đại gia khẳng định đều ngủ đi. Không hảo đi quấy giày. Nàng đơn giản cấp các ba ba để lại tin tức. Báo bình an. Sau đó tắt đèn ngủ. Hôm nay là đi vào Trung Quốc đệ nhất vãn. Tuy rằng đường xá có điều khúc chiết. Bất quá còn hảo. Tìm được địa phương đặt chân. Lại còn có gặp lão bằng hữu. Không. Phải nói lão đối thủ. Con ngủ ở lão đối thủ mềm xốp trên giường lớn. Thật là kỳ diệu trải qua. Nàng che che ô vuông chăn. Hô hấp. Trong chăn như có như không. Mang theo một chút Nguyên Tu hương vị. Như là cây thuốc lá hương. Lại tựa trầm đàn. Dị quốc tha hương ban đêm phá lệ tĩnh. Nàng chậm rãi vào miên. Chương 13 đừng bật đèn. Lục Mạn Mạn ở trên phi cơ không như thế nào ngủ ngon. Cho nên một dính vào giường. Liền mơ mơ màng màng ngủ trầm đi. Thậm chí hoàn toàn không có phát hiện. Phòng môn bị người vặn vẹo. Sao sao sao hôm nay là Nguyên Tu phụ thân 50 đại thọ. Nguyên Tu về nhà ăn cơm. Đáng tiếc cũng không có nháo thật sự vui sướng. Cha mẹ người nhà đối hắn gia nhập chức nghiệp chiến đội không làm việc đàng hoàng, rất có phê. Bình kín đáo. Gia tộc xí nghiệp càng cần nữa có người tới kế thừa. Ở Hòa Thuận vui vẻ trong yến hội. Người nhà cùng công ty đồng sự Tây Trang giày ra lễ phục nhẹ nhàng. Duy độc Nguyên Tu một thân hưu nhàn bóng chảy phục. Phong cách phá lệ độc đáo. Phụ thân đối hắn lãnh mi tương đối. Ngay cả kính rượu đều không có đứng dậy đáp lại. Sau lại hai cha con bởi vì chiến đội sự tái khởi tranh chấp. Nguyên Tu rất sớm liền ly tịch. Một người ở sóng nước lóng lánh bờ sông biên trừ mấy cây buồn yên. Thổi gió lạnh, suy nghĩ một ít về mộng tưởng. Tình cảm cùng với quốc gia vinh dự linh tinh không vào đề như sự tình. Tàn thuốc diệt, hắn đi bộ đi trở về câu lạc bộ thời điểm. Đã đêm dài, lung tung tắm rửa một cái. Trần trụi thân mình liền trở về phòng. Môn bị khóa trái, đánh giá lại là Nhậm Tường kia mấy cái gia hỏa dở trò quỷ. Hắn từ trên giá gỡ xuống chìa khóa, mở ra phòng môn, mới vừa vào nhà, cửa sổ hơi khai, có phong thấu nhập, tối nay vô ánh trăng. Phòng ánh sáng bối rối, như có như không, Nguyên Tu tựa hồ ngửi được một tia xa lạ hơi thở. Hắn hơi hơi nhíu mày, lại ngửi ngửi, mang hỗn loạn một chút sữa tắm quả hương. Bất quá không có nghĩ nhiều, hắn quá mệt nhọc, trực tiếp lên giường. Ngã đầu ngủ, chăn đơn kéo qua tới phúc ở trên người. Hắn ôm lấy bên người ngang mao nhung ôm gối. Chân cũng đè ép đi lên. Ân, giơ tay có thể với tới địa phương. Có độ ấm, mềm mại, ngô, có nữ hài nhẹ xuyễn thanh truyền đến. Nguyên Tu mở choàng mắt. Đầu óc như là gõ thanh thiếu lâm tự lão hòa thượng trung. Ong, lập tức, hắn ngốc. Giây tiếp theo, Nguyên Tu từ trên giường nhảy đánh lên đồng thời. Còn không có quên nắm lên đơn bạc chăn đơn. Vây quanh hạ thân. Lục Mạn Mạn mơ mơ màng màng chung cảm giác được có một khối thực năng thân thể dán lên tới. Ủng nàng nhập trong lòng ngực, tuy rằng không biết là ai, nhưng là thân thể độ ấm cùng nhàn nhạt thanh hương vị. Làm nàng không nghĩ từ trong mộng tỉnh lại, trên người chăn đơn bị đoạt. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, duỗi tay bật đèn, đừng bật đèn, nam nhân trầm giọng nói. Lục Mạn Mạn thân thể run lên, lúc này là hoàn toàn tỉnh lại, vội vội vàng vàng bò xuống giường, quang chân đạp lên trên mặt đất. Cả người dựa lưng vào tường, che lại ngực, đại kinh thất sắc, ngươi ai, trong bóng đêm, Nguyên Tu đi đến ngăn tủ biên, tùy tiện tìm cái quần cấp chính mình mặc vào, trầm giọng nói, ta còn hỏi ngươi, ngốc tại ta phòng, ngủ ở ta trên giường, ngươi ai, à, Nguyên Tu a ân, ta, Lục Mạn Mạn sờ đến chốt mở, răng rắc một tiếng, mở ra, ấm hoàng ánh sáng nháy mắt tràn đầy phòng mỗi cái góc, đối diện Nguyên Tu đứng ở bên cửa sổ. Ăn mặc một cái màu trắng vận động trung quần. Hướng lên trên là hắn mạch sắc da thịt. Ngày thường ăn mặc quần áo. Nhìn như dáng người thiên gầy. Lại chưa từng tưởng trần trụi thượng thân. Trên người cơ bắp lượng thật đúng là thực phong phú a. cánh tay vừa thấy chính là hữu lực cái loại này. Bộ ngực hơi hơi phồng lên, sẽ không có vẻ đột ngột cùng dã man, nhưng là tuyệt đối quá sức. Hạ thân 6 khối cơ bụng, xuống chút nữa thế nhưng có lưu sướng nhân ngư đường cong. Vẫn luôn lan tràn đến quần phùng, liền tính là phòng tập thể thao cơ bắp nước Mỹ lão. Cũng không có hắn như vậy lưu sướng đẹp cơ bắp đường cong à. Xem đủ không? Không có. À, không phải. Đủ rồi, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Lục Mạn Mạn mặt bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu lên. Rời đi ánh mắt, Nguyên Tu Nương quang đánh giá nàng. Là ngươi à, phen, Lục Mạn Mạn bổ sung. Ta kêu Lục Mạn Mạn, Nguyên Tu nhướng mày. Không hề kêu nàng V kép, mà là nói, ngươi tới Trung Quốc phát triển bịa đặt sự nghiệp. Tới bên này niệm thư, Lục Mạn Mạn chỉ bên cạnh hành lý. Nhanh chóng nói, ta vừa ra cơ, tiếp ta tiểu tỷ tỷ không có tới. Ký túc xá vào không được vừa vặn gặp được Nhậm Tường. Hắn mang ta tới bên này ở tạm một demonster, Nguyên Tu nhíu mày đầu. Ngươi cùng hắn có cái gì giao tình? Hắn sẽ trái với câu lạc bộ quy củ mang muội tử tới căn cứ. Lục Mạn Mạn cũng rất là khó hiểu. Giống như nói là bởi vì chúng ta ở WC Nam hắc quá. Đúng rồi hắc là có ý tứ gì nha? Ách, Nguyên Tu nghĩ nghĩ. Nghiêm trang nói, đại khái chính là liêu thực vui vẻ ý tứ, Nga. Như vậy, học được, Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Kia về sau có thời gian chúng ta lại hắc, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn nhìn giường cùng với kéo một nửa trên mặt đất chăn đơn. Nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên trở về. Ta đây đổi phòng khách ngủ đi. Quấy giày, nàng nói xong nắm lên quần áo của mình áo khoác cùng với dương hành lý. Đang muốn đi ra môn. Lại nghe Nguyên Tu nói, ngươi một cái nữ hài. Ngủ ở 3 nam nhân 2 điều công cầu biệt thự phòng khách. Tâm thật đúng là đủ đại, Lục Mạn Mạn quay đầu lại. Ta chỉ nhìn đến một cái cầu, một cái nước đức hắc bối. Còn có một con chạy bằng điện tét đi tường, Lục Mạn Mạn không hiểu hắn hài hước. Nhưng là cảm giác hắn hình như là đang nói thực cơ chí nói. Vì thế nàng thực săn sóc mà cổ động. Cười, ha ha, Nguyên Tu. Thật lãnh, hắn không hề nhiều lời. Từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái chăn bông. Đi ra phòng, đi trên sofa tạm chấp nhận một demonster trước khi đi thời điểm đối nàng nói. Giữ cửa khóa trái hảo, ngô, ở hắn kéo dài bước chân xuống lầu lúc sau. Lục Mạn Mạn mới chậm rãi nói. Cảm ơn Nga, nàng một lần nữa tắt đèn. Bò lên trên giường, quanh mình lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Vừa mới kia một nháo, nàng cơn buồn ngủ biến mất rất nhiều. Cầm lòng không đậu duỗi tay sờ đến chính mình ngực trái. Hết chương.